Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, khủng bố. Điên cuồng trốn chết, tại Bermuda, tính ra hàng trăm đội thuyền cùng máy bay rủi ro, lấy ngàn mà tính người lúc này bị chết. Căn cơ lịch sử ghi lại, ước chừng 158 lần mất tích sự kiện. Trong đó phần lớn là phát sinh ở năm 1949 đến năm 2007 năm. Chí ít 2.000 người lúc này bị chết hoặc mất tích. Những này kỳ quái thần bí mất tích sự kiện, chủ yếu là tại Đại Tây Dương Bermuda, một mảnh gọi Sargasso biển, khu là vĩ độ Bắc 2040, kinh tuyến Tây 3575 ở giữa rộng lớn thủy vực. Tại đây nhiều vòng xoáy, bão cùng vòi rồng, không chỉ có như thế. Tại đây biển sâu đạt 7.000 mét đã ngoài, sâu nhất đạt 9.218 mét. Lâm Long hoàn toàn không biết, chính mình cả hướng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Bermuda bơi đi. Lăng Vương hai người cũng là đủ liều đích, thủy chung bảo trì tại Lâm Long hướng trên đỉnh đầu 500 mét khoảng cách. Bơi đại khái một cái nửa giờ, giáo hoàng nhanh chóng du đi qua, nó lôi kéo Lang Vương cùng hấp huyết quỷ thân vương, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói mấy thứ gì đó, trong thần sắc tràn đầy không che giấu được sợ hãi. Sau đó Lang Vương cùng hấp huyết quỷ thân vương nhẹ gật đầu. Ba người rất nhanh ly khai, vẫn đối với Lâm Long theo đuổi không bỏ bọn hắn. Giờ phút này đi Lâm Long ngẩn người. Không biết bọn hắn làm cái quỷ gì, hiện tại nhất định là không thể ra đi, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước du, bơi lên, Lâm Long đột nhiên cảm nhận được trong không gian giới chỉ một hồi rung động. Trên mặt hắn hiện lên một vòng nghi hoặc, tâm thần đắm chìm ở trong không gian giới chỉ, xem xét, nguyên lai là lúc trước không có xà tinh lúc, tại đáy giếng nhặt được cái kia trái trứng. Vốn Lâm Long nói có rảnh lấy ra nghiên cứu, không nghĩ tới lại đem quên đi. Giờ phút này, cái này trái trứng mạo hiểm bạch sắc quang mang, tại trong không gian giới chỉ không ngừng nhảy lên. Lâm Long lông mày hơi phiết, đem trứng lấy ra xem xét, lòng trắng trứng làm vinh dự bốc lên, nhảy lên càng thêm lợi hại, thật giống như một cái lạc đường tiểu hài tử, tại vừa mệt vừa đói thời điểm. Thấy được nhà mình, kỳ quái, như thế nào cảm giác nó hướng bên phải nhảy lên, chẳng lẽ nó muốn đi nơi nào? Lâm Long đánh giá thấp một tiếng, phía trên giáo hoàng bọn người ly khai không lâu, hắn quyết định căn cứ trứng nhảy lên phương hướng, đi xem ở đâu đến tột cùng có cái gì, dù sao hắn hiện tại thân thể vô địch, không sợ gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Theo Lâm Long, trong biển rộng cũng chỉ có cá mập lợi hại nhất, có thể cá mập Lâm Long phất tay có thể diệt. Sau đó hắn không có bất kỳ lo lắng hướng chính mình bên phải bơi đi. Sau một khắc, Lâm Long hướng bên phải du, chứng vậy mà như kỳ tích đình chỉ nhảy lên, chỉ là bạch quang càng lúc càng lớn, thật giống như một khỏa tại đáy biển phát ra vô tận quang huy dạ minh châu. Lâm Long trên mặt nghi hoặc càng lúc càng lớn, lòng hiếu kỳ của hắn bị vô hạn phóng đại, thử hỏi, một quả trứng vậy mà hội sáng lên, còn có thể nhảy, này làm sao có thể không lại để cho người tốt kỳ. Đối với kỳ văn rất hiểu rõ Lâm Long đều hiếu kỳ. Cái kia chính là thật sự rất làm cho người khác hiếu kỳ. Nửa giờ thời gian, Lâm Long rốt cục bơi tới chỗ mục đích. Bởi vì đến nơi này, trứng lần hai bắt đầu nhảy lên. Nhảy lên phương hướng đúng là Lâm Long trước mắt cái này trên biển sơn động. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ở Lâm Long ánh mắt xuống, sáng như ban ngày, không do dự, Lâm Long tay phải cầm trứng. Rất nhanh hướng trong động bơi đi. Cửa động là hướng thượng. Càng bơi áp lực vượt Lâm Long tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh. Bơi tới cuối cùng, Lâm Long đang chuẩn bị ngược lại lúc trở về. Hắn đột nhiên phát hiện cuối sơn động truyền đến một cổ kỳ lạ năng lượng. Cái này năng lượng rất ôn hòa, không có một điểm tà ác khí tức, không phải hấp huyết quỷ bọn người, lại càng không là quái vật gì. Năng lượng thì ở phía trước không xa, nhưng Lâm Long nín thở, thời gian nhanh đến rồi, hiện tại không xuất ra biển cả để thở, đợi chút nữa tựu ra không được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định đi ra ngoài đổi khẩu khí tại đến. Sau đó trở về du, một cái giờ đồng hồ về sau, Lâm Long du ra biển cả, thoải mái hô hấp lấy. Từ lúc đi ra, Lâm Long tự dùng thần thức cảm ứng phạm vi 1.500 mét khoảng cách. Cũng không có phát hiện giáo hoàng bọn người tung tích. Hắn lúc này mới đi ra, nghĩ đến đáy biển chung cái kia chỗ ôn hòa năng lượng. Lâm Long rất nhanh hô hấp vài cái, lại một đầu đâm vào hải lý, dẫn tới bình tĩnh biển cả tạo nên một hồi gợn sóng. Hay là một giờ về sau, Lâm Long đi vào ôn hòa năng lượng chỗ, hắn sờ lên, thật giống như tháng 2 mặt trời, rất ấm áp, gặp không có nguy hiểm. Lâm Long xuyên qua năng lượng xem xét, lập tức chấn kinh rồi, chỉ thấy chung quanh đã không còn là nước biển, mà là mênh mông biển hoa, hương hoa xông vào mũi, thiên không vừa nhìn không biết, xa xa một đảo ước ngàn mét cao thác nước, ào ào, chảy thanh tịnh nước. Thác nước chung quanh có mấy khỏa che trời đại thụ, trên cây kết liễu rất nhiều hỏa hồng sắc trái cây. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long triệt để rung động rồi. Tại đây quả thực tựu là thần tiên ở lại thế ngoại đào nguyên. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới trên địa cầu còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót, sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, không nói hai lời, quay người tự hướng ôn hòa năng lượng chạy tới. Trong lúc tình thế cấp bách, Lâm Long nắm trong tay trứng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long không có đi nhặt hắn, hắn giờ phút này thực hận mẫu thân thiểu cùng chính mình sinh ra chân. Lập tức lao ra năng lượng. Cảnh sắc trước mắt phải biến đổi, bốn phía đều là nước biển, Lâm Long không dám dừng lại, điên cuồng hướng biển cả bên ngoài phóng đi. Hắn thề, về sau không bao giờ nữa đến biển cả rồi. Vừa rồi một khắc này, hắn thật sự nghe thấy được tử vong khí tức, nếu như tại chậm một chút, Lâm Long dám khẳng định, hắn nhất định sẽ chết ở bên trong, không có bất kỳ lo lắng. Dầm ào ào, kéo một đạo sóng lớn, Lâm Long mãnh liệt nhảy ra, không nói hai lời, sử xuất lưu quang phượng vũ xí, không có mục đích được cuồng phong. Hắn hiện tại tựu chỉ có một ý niệm trong đầu, phi càng xa vượt tốt, khả nhân không may thời điểm, uống nước đều lạnh kẽ răng. Lâm Long trực tiếp bay đến Lang Vương căn cứ ngay tại Anh Quốc. Cách Đại Tây Dương không xa một tòa thâm sơn chung, vừa phi ở đâu, Lâm Long đã bị Lang Vương, Giáo Hoàng, hấp huyết quỷ thân vương cản lại. Người vậy mà theo Bermuda trở về hả? Âu Mi Thượng Đế, quả thực tựu là kỳ tích a hát. Lang Vương bất khả tư nghị, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ở đâu gọi Bermuda sao? Lâm Long đem cái chỗ này danh tự thật sâu ghi ở trong lòng. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng nói. Làm sao vậy? Ở đâu chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Đến vậy khác, Lâm Long rốt cuộc biết vì cái gì cái này ba cái gia hỏa sẽ buông tha cho truy kích chính mình rồi. Ha ha, không có gặp nguy hiểm. Hiện theo ý ta ngươi còn thế nào trốn? Tại đây không có biển cả. Cái gì đều cái gì? Nơi này chính là địa bàn của ta. Ngươi ngược lại là chạy a hát. Lang Vương vừa cười vừa nói, sau đó biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long, muốn đánh nhau Lâm Long, sợ đem Lâm Long đánh bay, lại để cho thằng này đào tẩu. Ngươi gọi ta tìm ta bỏ chạy, ta đây nhiều, thật mất mặt, ta tựu không chạy, có tính tình ngươi giết ta. Lâm Long nói ra, hừ. Lang Vương hừ lạnh một tiếng. Lúc này chỉ huy nó tộc nhân, đem Lâm Long dùng ngón cái thô khóa sắt trói lại. Lâm Long không có phản kháng. Hắn biết nói, hiện tại phản kháng đều là phí công, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực nghĩ biện pháp đào tẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.